Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian tinh thần đã liên tục hút linh khí suốt 2 tháng. Các bảo vật bị bỏ đi lơ lửng trong không trung. Hồn hoa thụ tinh lại một lần nữa rời khỏi trận chiến với Khương Trúc. Cả hai bên đều đầy thương tích, có những vết thương sâu đến tận xương. Không chỉ có họ mà Tiêu Trường Phong và những thiên mệnh giả khác cũng thê thảm không thôi. Thậm chí có người đã ngã quỵ giữa hư không, chỉ có thể gắng gượng đứng dậy khi có sát khí xuất hiện. Khương Trúc thở hổn hển, khó khăn đưa tay cho vào miệng một viên đan dược, sau đó lắc lắc cái bình rồi ném cái bình rỗng đi. Lão thụ tinh kia còn đánh nữa không? Ngươi có phục không? Bị gọi tên, sắc mặt của hồn hoa thụ tinh trở nên khó coi. Tưởng rằng việc giải quyết họ sẽ rất dễ dàng. Ai ngờ đối phương lại có một người ở bát giai trung kỳ có thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Không cho hắn ta có bất kỳ cơ hội nào để thoát thân. Trong khi đó có 3 người ở bát giai sơ cấp cũng đang kèm cặp với một người ở bát giai hậu kỳ. Trong khi những người còn lại bị 5 người khác mang theo hư linh đánh đến mức ngang ngửa. Mặc dù đến giờ hư linh đã C, H, E, T gần hết nhưng họ cũng không khá hơn là bao. Các bảo vật cũng đều đã bị đối phương tiêu hao hết. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn ta, Khương Trúc lắc lắc bảo vật gần như hỏng hóc trong tay. Cười nói, các người thật sự nghĩ rằng 3 năm qua chúng ta chỉ dựa vào hư linh sao? Hư linh chỉ thông báo cho họ một chút tin tức. 3 năm qua họ đã phải chiến đấu rất nhiều. Mục Trì lại bị đánh bay khi đang kèm cặp với một người ở bát giai hậu kỳ. Khương Trúc nhanh tay kéo hắn lại. Mục Trì loạng choạng một hồi mới miễn cưỡng giữ vững được thân hình. Nói, Trúc tử, bảo vật trên người chúng ta đều đã bị họ tiêu hao hết rồi. Không sao, thời gian chắc cũng sắp hết rồi. Khương Trúc hỏi trong tâm thức. Hệ thống, còn bao lâu nữa thì vùng đất chúc phúc mở ra? Thời gian đếm ngược đến khi vùng đất chúc phúc mở ra. 00:3:51:3. Khương Trúc bỗng đứng thẳng dậy. Tiêu Trường Phong chuẩn bị phá vỡ kết giới. Nhận được tín hiệu, Tiêu Trường Phong không còn dây dưa với tên bát giai hậu kỳ kia nữa mà ném vài lá phù cuối cùng khiến đối phương lùi lại. Sau đó quay người theo Khương Trúc hướng về một chỗ của kết giới mà lao tới. Đây là điểm yếu mà Bạch Tử Mục và Minh Nhã Quân đã sớm tìm ra. Hồn hoa thụ tinh còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy người bên kia đột nhiên phát điên. Niệm lực trên người gắng sức thoát ra ngoài. Người không biết còn tưởng họ chuẩn bị ra đòn cuối cùng. Nhưng dù hắn ta không biết vùng đất chúc phúc sắp mở ra thì hắn ta cũng nhận ra họ đang muốn công kích kết giới. Thế là hắn ta lập tức phản ứng lại. Lao tới muốn ngăn cản, nhanh cản họ lại, họ sắp chạy ra ngoài rồi. Lúc này, Tiêu Trường Phong, Mục Trì, Khương Trúc đã nâng cao niệm lực. Sức mạnh khổng lồ gần như hút cạn sức lực của họ xé toạc không gian xung quanh. Đột ngột tấn công về một hướng. Bùng, khi niệm lực và kết giới đồng thời nổ tung, niệm lực của cả hai bên cũng đồng thời va chạm vào nhau. Các mảnh vỡ không gian cùng với đá vụn và sóng xung kích trộn lẫn vào nhau. Ánh sáng chói mắt từ một chỗ bùng phát ra. Những thiên mệnh giả ở bên ngoài đã sớm đứng dậy. Chỉ thấy 9 bóng hình lao ra khỏi kết giới và chạy thẳng đến vùng đất chúc phúc. Và ngay lúc này, thần binh đang chặn lối vào đột ngột giơ cao đại đao. Mở đường, Trương Đồng, Huyền Tịch, Bạch Tử Mục mang theo một người kiệt sức lao vào thần đài. Thiền Tâm, Minh Nhã Quân và Cung Tiêu Tiêu ở phía sau chặn đường. Sau đó cũng lao tới. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành vòng kiểm tra đầu tiên. Bắt đầu tự động đồng bộ tu vi vĩnh viễn. Bắt đầu tự động hoàn trả thiên đạo chi lực. Nghe thấy thông báo từ hệ thống. 9 người dính đầy M, Á, U mới hoàn toàn thả lỏng tâm trạng, nằm vật ra đất trong trạng thái kiệt sức. Những thiên mệnh giả từ các vị diện cấp 5 và 6 bên ngoài là những người phản ứng đầu tiên. Khi thấy Khương Trúc bọn họ chạy về phía này mà không thiếu ai, họ đã ngẩn người một chút rồi vội vàng hành động theo. Nhóm hồn hoa thụ tinh đuổi theo Khương Trúc cũng nhanh chóng nhận ra điều này. Nhưng sau khi họ đặt chân lên thần đài, sắc mặt của họ vô cùng khó coi. Hơn 20 thiên mệnh giả bát giai trung kỳ mà không ngờ, y, ế, xê được 9 thiên mệnh giả bát giai sơ kỳ. Nói ra chắc chắn sẽ khiến người ta cười ngã ngửa. Mặc dù 9 người mệt mỏi đến mức muốn xê, hát, ế, tê nghe thật tại chỗ, nhưng họ vẫn kiên cường bò dậy và giơ ngón giữa về phía đám hồn hoa thụ tinh. Động tác rất đồng bộ, cảnh tượng thật đồ sộ. Lần này, nhóm thiên mệnh giả càng tức giận hơn, cả khuôn mặt họ đều xanh xao. Nếu không vì có hai thần binh đứng bên cạnh thì có lẽ họ đã sớm nắm chặt nắm đờ, em mở lao lên rồi. Lúc này, vô số thần quang bay ra từ cánh cửa chúc phúc nâng họ lên rồi kéo họ về phía thần môn. Dưới thần quang, tất cả vết thương trên người của 9 người đều được chữa lành. Ngay cả y phục cũng phục hồi như cũ, không để lại dấu vết nào. Bước qua thần môn, Khương Trúc bỗng thấy một thiên địa mẫu thụ xuyên thẳng qua hư không. Trước mẫu thụ có một vũng nước sạch, đi lại gần nhìn, mặt nước hiện lên một hình ảnh, chính là cảnh tượng của vòng thi thứ hai. Trên mặt nước, 8 người Tiêu Trường Phong đứng trên cùng một bông hoa thần. Vô số bông hoa thần bay lượn không theo quy tắc trong không gian. Trên những bông hoa thần đều là những thiên mệnh giả từ cùng một vị diện. Ê, Trúc Tử đâu rồi? Trương Đồng kêu lên ầm ĩ, vừa đếm từng người bằng ngón tay. Bạch Tử Mục vội vàng an ủi. Đừng lo, thiên đạo sẽ không để thiên mệnh giả gặp chuyện dưới mắt mình. Những người bị loại đều có thể trở về an toàn. Trúc Tử cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Chúng ta vẫn nên lo cho bản thân trước đã. Nàng ấy ở đâu cũng an toàn hơn chúng ta. Cung Tiêu Tiêu nói. Đúng vậy, 8 người mới ngẩng đầu nhìn xung quanh. Vô số bóng hình thần thánh hòa lẫn với thần quang xuất hiện trên hư không. Ở giữa chính là một bức tượng thần rõ ràng nhất cầm một nhánh liễu. Có lẽ vì những bức tượng thần quá cao, giống như ở xa tít táp, nên những thứ rơi từ nhánh liễu xuống giống như mưa. Hệ thống thiên mệnh đột nhiên lên tiếng. Nhiệm vụ kiểm tra thứ hai. Xin tất cả các thiên mệnh giả tham gia giành thiên thạch khí vận được hình thành từ khí vận thiên địa. Lưu ý, tất cả khí vận thu được sẽ được trả lại cho từng vị diện. Giành lấy, Thiền Tâm đưa tay ra, chạm vào kết giới xung quanh bông hoa thần. Ôi không, trò chơi giành lấy mà còn nhốt chúng ta ở trong này sao? Bạch Tử Mục cúi đầu nhìn xung quanh, trên bông hoa thần chỉ có những NS. Hát, dài. Vì vậy nhắc nhở, cái này có thể dùng làm roi. Thật không? Thử xem. Nhóm người này dần tìm ra cách. Còn Khương Trúc bên ngoài mặt nước thì thốt lên. Đây không phải là trò thợ đào vàng sao? Thu Vũ Miên miốt cuộc là ai đưa ra đề thi này vậy? Còn nữa, rõ ràng ta cũng đã vượt qua. Tại sao không cho ta tham gia? Nàng cũng muốn làm thợ đào mỏ vàng. Điều này không công bằng, có âm mưu, ta muốn khiếu nại. Trong tiếng hét giận dữ của nàng, một con mắt khổng lồ mở ra trong hư không. Cách chương